không cần để ý gì nữa. Sự lạnh lẽo khiến cô nhụt chí, xóa tan mọi thứ của cô. Nhưng đúng lúc Tần Mộng Giao chuẩn bị từ bỏ tất cả, một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Bàn tay ấy kéo cô đang dần bị cái lạnh nhất chìm, sưởi ấm trái tim cô. Cảm giác dễ chịu khiến cô dần khôi phục ý chí. Cách chương.